Mộc An có thể nói là hắn nửa cái sư phụ. Rất nhanh, hộ vệ liền dẫn Mộc An tiến vào đến, ngoại trừ Mộc An còn có Lưu Đường. Mộc An cùng Lưu Đường sau khi đi vào, nhìn thấy Đặng Lâm, vội vàng nói: Đặng Lâm đại nhân. Đặng Lâm là một vị thần hồn ngũ trọng cao thủ. Đặng Lâm cười nói: Mộc An đại sư không cần phải khách khí, đều là người một nhà. Đàm Thuận gặp gầy trơ xương như củi Đàm Thuận, có chút ngoài ý muốn. Lưu Đường, ngươi đây là? Lưu Đường lúc này liền nức nở nói: Đàm Thuận đại ca, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Chuyện gì xảy ra? Đàm Thuận không khỏi nhìn về phía Mộc An. Là Lôi Cực Tông Diệp Phong kia, Mộc An nói ra. Nâng lên Diệp Phong, hắn hai mắt lạnh lùng. Mấy tháng trước, Diệp Phong tại Linh Sơn Quốc Trần Pháp Sư Tông hội khảo hạch Trần Pháp Đồ. Lưu Đường cùng hắn phát sinh một chút mâu thuẫn. Sau đó hắn xuất thủ làm Lưu Đường bị thương nặng. Mà lại trên người Lưu Đường động tay chân. Mấy tháng này, Lưu Đường mỗi ngày giữa trưa, trái tim đều sẽ đau đến chết đi sống lại. Nguyên lai là tiểu tử kia. Đàm Thuận nghe là Diệp Phong, lúc này sầm mặt lại. Buổi sáng hôm nay hắn cùng Tiêu Thục Thần gặp được Diệp Vô Trần. Về sau để cho người ta đã điều tra Diệp Vô Trần thân phận. Biết Diệp Vô Trần chính là Lôi Cực Tông Diệp Phong kia. Diệp Phong gần nhất tại Thiên Thú Sơn Mạch danh khí rất lớn. Mộc An nói ra. Đến lúc đó trên giải thi đấu trận pháp, ngươi như gặp Lôi Cực Tông đệ tử, còn xin Đàm Thuận ngươi xuất thủ. Đem Lôi Cực Tông đệ tử từng cách toàn bộ cho ta phế đi, cách này không có vấn đề. Đàm Thuận cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Mộc An đại sư yên tâm. Đến lúc đó trên giải thi đấu trận pháp, Lôi Cực Tông đệ tử một cách đều trốn không thoát. Lúc này, Đặng Lâm tiến lên kiểm tra một hồi Lưu Đường thương thế, lại tra không ra sở dĩ, nhưng đối với Lưu Đường thương thế biểu thì cũng không có cách nào. Lưu Đường hận nhiên nói: Đáng tiếc Diệp Phong kia không phải trận pháp sư, không có báo danh tham gia giải thi đấu trận pháp. Không phải vậy, đến lúc đó trên giải thi đấu trận pháp, ta nhất định phải tự tay đem hắn ngược chết. Giải thi đấu trận pháp có một cái khâu, trận pháp sư lẫn nhau bày trận công kích luận bàn. Diệp Phong này không phải trận pháp sư? Đàm Thuận nghi hoặc hỏi. Trước đó gặp lúc, Tiêu Thục Thần vì sao nói Diệp Phong như tham gia giải thi đấu trận pháp có thể đoạt được đệ nhất? Lưu Đường gật đầu nói: Mấy tháng trước, Diệp Phong đi Linh Sơn Quốc Trận Pháp Sư Công Hội khảo hạch trận pháp đồ, về sau thông qua được, sau đó thi tiếp hạch trận pháp sư, hẳn là không có thông qua. Hắn lúc ấy từ đại điện đi ra, cũng không có người khoác trận pháp sư cầm bào, cũng không có mang vinh quang huân chương. Đàm Thuận gật đầu. Diệp Phong kia phải chăng thông qua trận pháp sư khảo hạch, hắn cũng không để ý. Nghe nói một gia đế tử Mộc Lâm Sâm là Diệp Phong hảo huyên đệ, hai người quan hệ vô cùng tốt. Mộc An nói ra, Mộc Lâm Sâm cũng báo danh tham gia giải thi đấu trận pháp. Đàm Thuận lạnh nhạt nói: Người này ta biết, y vào chính mình là một gia đế tử thân phận, làm việc tùy tiện, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Ngay kế tiếp, Diệp Vô Trần ngay tại trong phòng thôn phệ ma long nội đan rồng nguyên tu luyện lúc, liền nghe được có người gõ cửa. Diệp Vô Trần dừng lại tu luyện, mở cửa phòng, liền gặp Trần Hải cười tủm tỉm nói: Thiếu gia, Tiêu Thục Thần công chúa tới. Tiêu Thục Thần? Diệp Vô Trần không nghĩ tới Tiêu Thục Thần nói đến bái phòng chính mình thật đúng là tới. Gặp Trần Hải bộ dáng cười mị mị, Diệp Vô Trần tức giận nói: Tiêu Thục Thần công chúa tới, ngươi cứ như vậy cao hứng? Trần Hải cười nói: Cao hứng, đương nhiên cao hứng. Một bên A Lực cũng là gật đầu. Diệp Vô Trần chừng A Lực một chút, A Lực đầu rối tại nơi đó, không còn dám động. Diệp Vô Trần cùng Trần Hải đi vào đại sảnh, gặp được Tiêu Thục Thần. Không chỉ có Tiêu Thục Thần, vì ngay cả Hoàng Mưu Xuân cũng tới. Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên chính bồi tiếp Tiêu Thục Thần nói chuyện. Gặp Diệp Vô Trần đến, lúc đầu ngồi Hoàng Mưu Xuân tranh thủ thời gian đứng lên: Vô Trần công tử. Mộc Lâm Sâm cùng Lê Thiên Thiên gặp Hoàng Mưu Xuân phản ứng lớn như vậy, có chút ngoài ý muốn. Tiêu Thục Thần cũng đứng lên, đôi mắt đẹp uyển chuyển mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần, ôn nhu nói, Vô Trần công tử. Thanh âm kia, muốn bao nhiêu nhu liền có bấy nhiêu nhu. Một Lâm Sâm kém chút bị miệng của mình mạt ngạnh đến. Hắn nhìn một chút Diệp Vô Trần, sau đó lại nhìn một chút Tiêu Thục Thần. Tiểu tử này là lúc nào cấu kết lại người ta công chúa. Nhìn hai người bộ dáng, hẳn là rất quen. Diệp Vô Trần đối với Tiêu Thục Thần, Hoàng Mưu Xuân hai người gật đầu, nói ra, ngồi đi. Tiêu Thục Thần ngồi xuống, Hoàng Mưu Xuân lại trần chờ. Một Lâm Sâm thấy thế, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nói ra, Hoàng hội trưởng, ngươi ngồi nha. Diệp Vô Trần gặp Hoàng Mưu Xuân bộ dáng, nói ra tất cả ngồi xuống đi. Hoàng Mưu Xuân lúc này mới ngồi xuống. Một Lâm Sâm càng là kỳ quái. Linh Sơn Quốc Trần Pháp Sư Công Hội Hội trưởng Hoàng Mưu Xuân đối với Diệp Vô Trần giống như rất kính ấy bộ dáng sau khi ngồi xuống. Hoàng Mưu Xuân đối với Diệp Vô Trần cười nói. Hôm qua Thục Thần nói công tử cũng tới Thiên Thú Thành. Ta thế nhưng là cao hứng một ngày. Công tử cũng là tới tham gia giải thi đấu trận pháp A. Diệp Vô Trần lắc đầu. Không có. Ta lần này tới. Chủ yếu là muốn đem thanh kia thanh long kiếm đấu giá rơi. Tiểu tử ngươi. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu. Thật tốt thanh long kiếm. Ngươi tại sao muốn đấu giá rơi đây chính là hạ phẩm huyền khí. Ngươi cũng quá bại ra đi. Một Lâm Sâm lộ ra rất kích động. Hiện tại yêu long thương hội đấu giá thanh long kiếm sự tình đã truyền ra. Tiêu Thục Thần đồng dạng nhìn xem Diệp Vô Trần. Không hiểu Diệp Vô Trần vì sao muốn đem cái kia thanh long kiếm dạng này bảo kiếm đấu giá rơi. Diệp Vô Trần nhìn xem kích động Một Lâm Sâm cười nói ta thiếu tiền. Nghe Diệp Vô Trần nói thiếu tiền. Một Lâm Sâm nhảy dựng lên. Ngươi còn thiếu tiền ngươi không phải còn có hơn 60 triệu linh thạch hạ phẩm sao hơn 60 triệu linh thạch hạ phẩm Tiêu Thục Thận. Hoàng Mưu Xuân. Lê Thiên Thiên đều giật mình kêu lên. Giật nảy cả mình mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Hơn 60 triệu linh thạch hạ phẩm mà thôi. Ta hôm qua vừa bỏ ra hơn 14 triệu linh thạch hạ phẩm. Ngươi. Ngươi hôm qua bỏ ra hơn 14 triệu linh thạch hạ phẩm liền một ngày Một Lâm Sâm mắt trợn tròn. Chiếu tốc độ bại ra này. Hơn 60 triệu linh thạch hạ phẩm hoàn toàn chính xác không đủ dùng. Tiêu Thục Thận, Hoàng Mưu Xuân, Lê Thiên Thiên cũng ngây người. Diệp Vô Trần gật đầu. Ta dự định qua ít ngày mua vật liệu. Đem đại địa đỉnh tăng lên tới huyền khí. Cho nên, qua ít ngày, ta dự định lại bán vài thứ. Bởi vì đấu giá thanh long kiếm tiền còn chưa đủ đem đại địa đỉnh tăng lên tới huyền khí. Cho nên, Diệp Vô Trần suy nghĩ muốn hay không bán đi vài tấn địa long thịt rồng. Dù sao hắn hiện tại ma long thịt rồng đều ăn không hết. Địa long thịt rồng thịt thô. Cảm giác cũng không tốt. Một Lâm Sâm. Một lát sau Tiêu Thục Thận cùng Hoàng Mưu Xuân cáo từ rời đi. Một Lâm Sâm đi vào Diệp Vô Trần bên người. Nhìn xem Tiêu Thục Thận rời đi bóng lưng. Hì hì cười nói. Huyên đệ. Ta nói ngươi được a. Ngay cả người ta Linh Sơn Quốc Tiêu Thục Thận công chúa đều cấu kết lại. Ngươi chừng nào thì cấu kết lại ngươi làm sao như thế bát quái Diệp Vô Trần tức giận nói. Ta bát quái sao Một Lâm Sâm hỏi Lê Thiên Thiên. Lê Thiên Thiên Trần Hải A Lực Kiếm Ma Cô Độc Lánh bốn người tề nhiên gật đầu. Rất nhanh 7 ngày trôi qua. Yêu Long Đế Quốc công chúa Long Uyển Thanh một nhóm rốt cuộc đi vào Thiên Thú Thành. Thiên Thú Thành rất nhiều trận pháp công hội hội trưởng. Tông chủ. Gia chủ xuất dưới chứng trận pháp sư. Cao thủ tề nhiên ra khỏi thành cung nghênh. Nô hiếp. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 14 chương 124 có trận pháp luận bàn Khâu Phương Ngôn. Một Lâm Sâm. Lê Thiên Thiên bọn người ra ngoài cung nghênh Long Uyển Thanh. Diệp Vô Trần tự nhiên không có đi, mà là ở tại trong phòng tu luyện. 3 giờ sau, Một Lâm Sâm mấy người mới trở về. Một Lâm Sâm rất kích động. Đối với Diệp Vô Trần nói, Long Uyển Thanh công chúa quả nhiên cùng trong truyền thuyết đẹp như vậy. Thật là đẹp đến để cho người ta sáng mắt mù. Diệp Vô Trần cười nói, nàng không phải che mạng che mặt sao?

nàng cũng không có nhìn thấy nó chân dung mạo. Nhưng là người kia con mắt thanh tịnh, thâm thúy, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh tịnh như vậy, thâm thúy như vậy, đẹp như thế con mắt. Chẳng lẽ người kia không phải Thiên Thú Sơn Mạch, là nàng phỏng đoán sai rồi? Long Uyển Thanh không khỏi nhìn về phía Thiên Thú Thành Trận Pháp Sư Công Hội Hội trưởng Đào Lâm. Lần này báo danh giải thi đấu trận pháp, tất cả đại trận pháp sư đều đã trình diện sao? Lần này giải thi đấu trận pháp chủ yếu do Liêu Phàm chủ trì, nhưng là giải thi đấu trận pháp báo danh các loại sự nghi đều là Thiên Thú Thành Trận Pháp Sư Công Hội Hội trưởng Đào Lâm đang làm. Đúng vậy, công chúa điện hạ. Đào Lâm tranh thủ thời gian đứng lên cung kính hồi đáp, 121 người đã toàn bộ tới. Long Uyển Thanh Thiết Yến chỉ tên dự thi đại trận pháp sư, ai dám không đến? Long Uyển Thanh một mặt thất vọng. Bất quá, bởi vì nàng che mạng che mặt, cho nên mọi người cũng không nhìn thấy nàng thất vọng sắc mặt. Công chúa điện hạ, ngươi nhìn yến hội có thể bắt đầu rồi. Phùng Á Long đứng lên nói ra. Long Uyển Thanh gật đầu, thần sắc khôi phục, có thể bắt đầu. Thế là đụng vui bắt đầu. Một chút yến hội có vui sư tấu nhạc trợ hứng. Nhạc sĩ tại Cửu Châu vị diện cũng là một cái nghề nghiệp. Cường đại nhạc sĩ bình thường đều là tinh thần hệ cường giả. Bất quá, Long Uyển Thanh tâm tư không tại trên ca nhạc, mà là hồi tưởng đến nàng tại Đống Thổ lúc cùng tại Ma Uyên lúc gặp được người kia tình cảnh. Công chúa điện hạ, Liêu Phàm gặp Long Uyển Thanh ngồi ở chỗ đó ngẩn người, không khỏi kêu. Long Uyển Thanh bừng tỉnh, chuyện gì theo Thiên Thú Sơn Mạch bên này an bài? Đợi lát nữa chúng trận pháp sư có cái trận pháp luận bàn khâu, ngươi nhìn muốn hay không tiến hành? Liêu Phàm xin chỉ thị. Tốt, vậy liền để đám người luận bàn đi, bất quá điểm đến là dừng. Long Uyển Thanh nói ra, trong lòng lại là không có hứng thú gì. Nàng đến Thiên Thú Thành không phải đến xem những này trận pháp sư luận bàn trận pháp. Cái này hiển nhiên. Đào Lâm tranh thủ thời gian đứng lên, nói ra, xin mời công chúa điện hạ yên tâm. Nói xong, hướng hiện trường đám người mở miệng nói. Công chúa điện hạ nói. Tiếp đó, mọi người có thể tự do luận bàn trận pháp. Ai nguyện ý cái thứ nhất đi ra? Hiện trường đám người bạo động. Không ít đại trận pháp sư đều kích động. Có thể ở trước mặt Long Uyển Thanh biểu hiện mình, đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội tốt. Ngươi cũng muốn đi thử một chút? Lê Thiên Thiên gặp một Lâm Sâm kích động dáng vẻ, nói ra, liền ngươi trận pháp trình độ gà mờ này, xuống dưới cũng chỉ là bêu xấu phần. Như tại bình thường, một Lâm Sâm cái này đê giai đại trận pháp sư, tại Đông Hoàng 13 nước, tuyệt đối phải làm người khác chú ý. Nhưng là bây giờ tại hiện trường, cái nào trận pháp không cao bằng một Lâm Sâm? Một Lâm Sâm sắc mặt xấu hổ, ta trận pháp trình độ không có thấp như vậy đi. Đúng lúc này, đột nhiên, Đàm Thuận từ trên chỗ ngồi đứng lên, phi thân nhảy lên, đi vào hiện trường chống đi trung ương. Tại hạ Thiên Thú Tam Kiệt Đàm Thuận, nguyện cái thứ nhất bêu xấu. Không biết vì bằng hữu nào xuống tới chỉ giáo. Đàm Thuận tự giới thiệu lúc, đặc biệt giới thiệu chính mình là Thiên Thú Tam Kiệt. Sợ Long Uyển Thanh, Liêu Phàm không biết thân phận của mình một dạng. Đàm Thuận hai mắt liếc nhìn, khinh thường quần hùng, ngắm nhìn bốn phía. Hiện trường chúng trận pháp sư gặp Đàm Thuận ánh mắt nhìn qua, đều thấp cúi đầu, không dám nhìn Đàm Thuận. Mặc dù đám người rất muốn ở trước mặt Long Uyển Thanh biểu hiện, nhưng là cùng Đàm Thuận luận bàn, đây không phải là muốn chết sao? Đàm Thuận liếc nhìn, thấy mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn chính mình, trên mặt ngạo nghễ. Liêu Phàm đối với một bên Đào Lâm cười nói, đây là đệ tử của ngươi đi. Ngươi đệ tử này trận pháp chắc tuyệt, ta cho dù thân ở Đại Tần Hoàng Triều cũng là sớm có nghe thấy. À, Đào Lâm cười nói, Liêu Phàm đại nhân quá khen rồi. Đàm Thuận mặc dù có chút trận pháp thiên phú, nhưng là cùng Phùng Á Long công tử so sánh còn kém xa. Phùng Á Long dùng lời bình giọng nói, Đàm Thuận trận pháp cũng không tệ lắm. Đàm Thuận liếc nhìn một vòng về sau, thấy không có người xuống tới, ánh mắt đột nhiên rơi xuống một Lâm Sâm trên thân, nói ra, ta nghe nói một gia đế tử thiên sinh đế mạch, ngộ tính phi phàm, trận pháp kinh người, không bằng xuống tới. Chúng ta luận bàn một phen. Một Lâm Sâm kinh ngạc, không ngờ tới Đàm Thuận lại đột nhiên điểm danh chính mình, không khỏi những mày. Đàm Thuận này là có ý gì, tựa hồ đang nhắm vào mình. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người nhìn về hướng Một Lâm Sâm. Lưu Đường lên tiếng nói, Một gia đế tử chẳng lẽ không dám xuống dưới cùng Đàm Thuận huyên luận bàn, chẳng lẽ ngay cả chút can đảm này đều không có a? Đàm Thuận đối với Một Lâm Sâm cười nói, yên tâm đi, vừa rồi Long Uyển Thanh công chúa điện hạ nói, điểm đến là dừng, ta sẽ lưu thủ, sẽ không đả thương ngươi, ta để cho ngươi trước bày trận 5 phút đồng hồ. Như thế nào? Một Lâm Sâm sầm mặt lại. Lúc này lại có một vị đại trận pháp sư mở miệng nói, Đàm Thuận huyên đều nói rồi, để cho ngươi trước bày trận 5 phút đồng hồ, chẳng lẽ còn không dám xuống dưới? Một Lâm Sâm nhìn sang, mở miệng là một người dáng dấp yêu dị người trẻ tuổi, đối phương người mặc Thiên Thú Tông cẩm phục, là Thiên Thú Tông Lưu Lễ. Lê Thiên Thiên thanh âm có chút lạnh, Lưu Lễ, Thiên Thú Tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, võ đạo thiên phú không chỉ có là Thiên Thú Tông thứ nhất, trận pháp thiên phú đồng dạng là Thiên Thú Tông thứ nhất, là Thiên Thú Tông lão tổ đệ tử thân truyền, mà lại là Đại Tần Hoàng Triều Lưu gia đệ tử. Lưu gia mặc dù không phải Đại Tần Hoàng Triều gia tộc đỉnh cấp, nhưng là cũng là nhất lưu gia tộc, thế lực không kém gì Một gia. Thiên Thú Tông cùng Lôi Cực Tông quan hệ luôn luôn không tốt. Lưu Lễ đối với Một Lâm Sâm bỏ đá xuống giếng, mở miệng đùa cợt cũng bình thường. Đàm Thuận đối với Một Lâm Sâm vừa cười nói, như vậy đi, ta lại nhường ngươi một tay. Ta chỉ dùng một bàn tay bày trận. Thế nào chỉ dùng một bàn tay? Đàm Thuận vừa nói, hiện trường đám người bạo động. Không ít người đối với Một Lâm Sâm xùy thanh cười nói, Đàm Thuận huyên đều nói nhường ngươi một tay, ngươi sẽ không vẫn không có lòng tin cái kia Một gia đế tử. Ta nhìn ngươi hay là rời đi được. Nếu là ta, là thật không có ý tứ lại tiếp tục ngồi xuống. Đàm Thuận là Thiên Thú Tam Kiệt, kết giao rộng lớn, ở đây không ít cùng hắn đều có giao tình. Những người này gặp Đàm Thuận nhằm vào Một Lâm Sâm, tự nhiên cũng vui vẻ đến đưa Đàm Thuận một cách nhân tình. Bất quá Long Uyển Thanh tại, cho nên đám người cũng không dám quá mức nói Một Lâm Sâm phế vật, để Một Lâm Sâm lăn loại hình. Một Lâm Sâm sắc mặt đỏ lên, Long Uyển Thanh nhướng mày. Đàm Thuận vụng trộm nhìn Long Uyển Thanh một chút, lại đối Một Lâm Sâm nói, như vậy đi, ngươi là đê giai đại trận pháp sư, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, đợi lát nữa quyết đấu, ta cũng chỉ bố trí cấp 3 phổ thông đại trận. Nu hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 14 chương 126. Đàm Thuận chấn kinh đám người, Một Lâm Sâm nhìn không được đứng lên. Đừng đi, Lê Thiên Thiên lắc đầu. Một Lâm Sâm ung dung cười một tiếng, không có việc gì. Đối phương mặc dù là cao giai đại trận pháp sư, nhưng là nhường hắn một bàn tay, lại để cho hắn trước bày trận 5 phút đồng hồ. Hiện tại lại chỉ bố trí cấp 3 phổ thông đại trận cùng hắn quyết đấu. Hắn như còn không ứng chiến, vậy đến lúc đó truyền đi, hắn Một gia đế tử này là thật thật không ra mặt. Mà lại đối phương chỉ bố trí cấp 3 phổ thông đại trận, hắn chưa chắc sẽ thua. Một Lâm Sâm âm thầm cười lạnh, Đàm Thuận không phải muốn nhìn hắn xấu mặt sao? Đợi lát nữa, hắn đem Đàm Thuận này ngược đến chó đào phân. Hắn trận pháp thực lực mặc dù không bằng hắn tu võ thực lực, nhưng là cũng xa xa không phải phổ thông đê giai đại trận pháp sư có thể so. Một Lâm Sâm nhảy lên một cái đi tới trong sân. Đàm Thuận gặp Một Lâm Sâm xuống tới, âm thầm cười lạnh, mở miệng nói, ngươi có mang bày trận linh thạch à? Nếu là không có, ta có thể mượn ngươi một chút. Một Lâm Sâm cười nói, không cần, ta linh thạch rất nhiều, ngươi nếu là không đủ, ta có thể cho ngươi một khối. Một khối nếu là không đủ, ta có thể cho ngươi hai khối, ngươi không cần trả. Đám người đều khẽ giật mình. Long Uyển Thanh dưới khăn che mặt,